Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272 sợ cái Mao. Hoàng Tông chau mày, tuy rằng hôm qua trở về, Trần Hâm chỉ là đơn giản miêu tả hắn gặp biến dị thú sự tình. Hắn tổng cảm thấy không đơn giản. Đặc biệt là hắn đã chịu như vậy trọng thương trở về. Kia mấy cái mang thương, súng, bốn cái huynh đệ cư nhiên đều đã chết. Kia chính là thương, súng, a, trọng hình vũ khí thương, súng. Hiện giờ Bạch Linh lại có thể tồn tại. Nàng trong tay chẳng sợ có thương, súng. Thân là một cái không có dị năng người như thế nào cùng Trần Hâm bọn họ hạng nặng võ trang người so sánh với, chỉ thấy Trần Hâm đột nhiên thập phần phỉ khí bàn tay vung lên, đánh gãy hắn suy đoán. Bên tai truyền đến hắn phân phó, đi đem Lý Gia Minh lão bà đánh thức, bồi ta cùng nhau đi xuống. Hoàng Tông mày ninh ba càng sâu. Liền Lý Gia Minh bọn họ đều còn sống không thành. Nếu là như thế này, kia biến dị thú cũng không đáng sợ. Quá mâu thuẫn, không đáng sợ có thể đem Trần Hâm thương thành như vậy. Bởi vì cửa thôn động tĩnh, làm chung quanh bừng tỉnh không ít người. Bọn họ rốt cuộc cũng hy vọng bên ngoài thu thập vật tư người sớm một chút trở về. Rất nhiều nhân gia đều thiếu không ít đồ vật. Kia tưởng hôm nay mong một ngày cũng chưa từng nhìn thấy có người trở về. Không ít người suy đoán bọn họ khả năng đã chết ở bên ngoài. Rốt cuộc loại tình huống này chưa từng có xuất hiện quá. Không thể tưởng được nửa đêm thời gian, bọn họ cư nhiên đã trở lại. Nhưng bọn họ cũng không có ra cửa. Hơn phân nửa đêm lại không phải cái gì đại sự, không cần phải ra tới. Đứng ở cửa sổ khẩu nhìn xung quanh hạ nên ngủ ngủ tiếp tục ngủ. Bạch Linh bà ngoại ra ly cửa thôn có một khoảng cách, huống chi xe lại chỉ là chạy đến cửa thôn liền ngừng. Cách mấy đống phòng ốc cũng nghe không đến bên ngoài phát sinh sự tình. Một cái gầy yếu tiểu thân mình chính hướng chính mình lều chạy nhỏ phương hướng chạy. Lại hoàn toàn không có phát hiện cách hắn cách đó không xa lều trại nhỏ luôn là không tự chủ được động lên, bên trong phảng phất cất giấu một con sao động bất ân ác ma. Ở lều trại mặt sau đứng một cái cắn răng hung hăng túm trong tay ma túy thằng nam nhân, thanh âm cực nhẹ, tựa như gió nhẹ, bảo bối đừng nóng vội, thực mau liền co ăn. Thực mau, Trần Hâm ngăn đón một cái dáng người quyến rũ họa nùng trang lại có vẻ diễm lệ nữ nhân. Thân mật đi ra, lại không nghĩ nhìn thấy cư nhiên chỉ là Lý Phong đám người. Trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Trong lòng nghĩ đến, sao lại thế này, Bạch Linh cùng Lý Chính Hạo đám người cư nhiên không ở. Ở Trần Đại trận chết thời điểm hắn nhận được điện thoại. Nghe được dã thú rung trời tiếng hô, nói rõ, kia bị Bạch Linh đuổi theo chó biến dị đi tìm bọn họ. Thả tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai thời điểm, hắn liền biết Trần Đại trận đám người gặp nạn. Nhưng Trần Đại trận bên kia đã xảy ra cái gì? Hắn rõ ràng, phụ thuộc hạ nói thuộc về Lý Chính Hạo xe taxi khai trở về. Xa xa nhìn thấy bên trong không ngừng hai người thời điểm, hắn đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là kia thần bí cường đại Bạch Linh nhất định ở bên trong. Nào từng tưởng Bạch Linh cư nhiên không ở, nàng đã chết không thành. Một lòng nháy mắt thả xuống dưới, lập tức giơ lên một cái phỉ khí tươi cười, về phía trước hai bước chuẩn bị nói chuyện thời điểm, lại không nghĩ bốn người cư nhiên trực tiếp lướt qua chính mình. Mỗi người hai mắt đều mang theo phòng bị cùng hận ý. Trần Hâm trong lòng hiểu rõ, nhất định là bởi vì Trần Đại trận sự tình, làm cho bọn họ đã biết. Nhìn bọn họ bóng dáng, hắn cũng không phải mặt nóng dán mông lạnh người a. Khóe miệng dơ lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Hắn Trần Hâm kiêng kỵ chỉ có Bạch Linh, cái kia ba cấp dị năng giả, có thể có kia tam giai chó biến dị lợi hại. Hắn có thể tính kế kia tam giai chó biến dị, ba cấp dị năng giả hắn Trần Hâm sợ cái mau. Huống chi này mấy cái mất dẫn đầu tiểu la la. Hết chương.